Chương 2518, Cửu Hồ biến sắc, khi tất cả người sau khi đứng dậy, vẫn là hai tay buông thõng, cúi thấp đầu lâu, hoặc là ngưỡng mộ Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi cẩn thận, sợ Lý Thất Dạ giáng tội xuống tới. Lý Thất Dạ cũng lười để ý tới đám người, nhàn nhạt nói ra, mọi việc cũng chấm dứt, vậy cũng nên ta làm một ít chuyện. Nói móc ra một cái bảo hạp, Lý Thất Dạ móc ra bảo hạp, đây chính là hắn từ trong thạch lâm lấy ra bảo hạp, ở đây không ít người không phải lần đầu tiên nhìn thấy bảo hạp này. Tại ngày đó Lý Thất Dạ trong rừng đá lấy ra bảo hạp này thời điểm, rất nhiều người đều tận mắt thấy, chỉ bất quá không có ai biết trong bảo hạp này đến tột cùng đựng đồ vật gì, đây là cái gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra bảo hạp, có người đã từng ở trong thạch lâm thấy qua không khỏi thấp giọng nói ra, trên thực tế, không có ai biết đây là bảo hạp gì, chính là Tần Kiếm Giao, Quang Hải Đao Thánh bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn cũng muốn biết trong bảo hạp này đến tột cùng là cái gì, bọn hắn đồng thời càng muốn biết Lý Thất Dạ trong miệng làm một ít chuyện, cuối cùng là sự tình gì. Khi Lý Thất Dạ lấy ra bảo hạp này đằng sau, Tần Kiếm Giao liền biết sự tình là ghê gớm, thử nghĩ một chút, cửu bí vật như vậy Lý Thất Dạ đều tiện tay nhặt ra, mà lại tiện tay ban cho Liễu Sơ Tình, từ đủ loại tình huống đến xem, Lý Thất Dạ hôm nay tới đây, không phải là vì giết Mã Minh Xuân đến, cũng không phải vì giết Trung ương quân đoàn mà đến, đồng thời cũng không phải vì cửu bí mà tới. Có thể nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Mã Minh Xuân cũng tốt, Trung ương quân đoàn cũng được, thậm chí là cửu bí, đều không đáng cho hắn chuyên chạy lên một chuyến, những vật này vậy cũng chẳng qua là hắn thuận tay mà làm. Hiện tại hắn suy nghĩ pháp làm sự tình, đó mới là hắn hôm nay tới đây mục đích, đây mới là đáng giá hắn chuyên đi một chuyến nơi này nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, ngay cả cửu bí đồ vật vô giá như vậy, đều không đáng đến Lý Thất Dạ chuyên đi một chuyến, như vậy sự tình hoặc đồ vật đáng giá chuyên đi một chuyến này, đó đến tột cùng là cái gì đây? Cái này chỉ sợ là 10 phần kinh thiên, 10 phần hoảng sợ. Cho nên, ở thời điểm này, quản chi là được chứng kiến vô số bảo vật, được chứng kiến vô số tiên trân Tần Kiếm Giao cũng không khỏi 10 phần chờ mong, rất muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là vật gì mà tới. Lúc này Lý Thất Dạ mở ra bảo hạp vừa mở ra thời điểm, quang mang chớp động, tựa như là sóng biết dập dần một dạng, tựa hồ trong bảo hạp chỗ trang phục lộng lẫy chính là bích thủy một dạng. Tốt, bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đem bảo hạp đồ vật đổ ra, soạt tiếng nước vang lên. Khi Lý Thất Dạ đem bảo hạp đồ vật đổ ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, trong bảo hạp đổ ra lại là thanh thủy, mà lại là thanh thủy thanh tịnh vô cùng. Khi thấy trong bảo hạp đổ ra chính là thanh thủy thời điểm, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc một chút. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là trong bảo hạp thịnh trang cái gì tuyệt thế vô song bảo vật, không nghĩ tới đổ ra lại là thanh tịnh vô cùng thanh thủy. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh thủy thanh tịnh vô cùng này đổ ra thời điểm, vậy mà bốc lên khí tức dâng lên này chính là khói xanh lượn lờ, tựa như tiên vụ đồng dạng, cho nên theo thanh thủy như một đường trút xuống, như khói xanh lượn lờ khí tức dâng lên, tựa như thanh thủy này là từ trong tiên cảnh chảy xuôi xuống, tựa hồ tiên cảnh nào đó một chỗ xuất hiện một vết nứt, đúng là có một vết nứt như này, mới khiến cho tiên thủy thấm rơi xuống, chảy vào giữa phàm thế, một màn này để cho người ta nhìn 10 phần huyền diệu, một đường thanh thủy, từ trên cao vương vãi xuống, tích nhập trong hồ nước. Một đường thanh thủy này đã rơi vào như vậy trong một hồ nước rộng lớn, đó là lộ ra đặc biệt nhỏ bé, tựa như trong đại dương mênh mông một giọt nước như thế. Ngay từ đầu, mọi người cũng chưa từng lưu ý thêm, nhưng là, qua một hồi lâu, hồ nước lại phát sinh biến hóa, nước hồ biến trong. Không biết là ai là cái thứ nhất phát hiện, không khỏi hét to một tiếng, nhắc nhở tất cả mọi người. Tại thời điểm tất cả mọi người suy nghĩ thanh thủy vẫy xuống này là cái gì? Mọi người đều bị một tiếng kêu to này bừng tỉnh, nhao nhao hướng hồ nước nhìn lại, quả nhiên như người này lời nói, cầm sạch nước vẩy xuống tại hồ nước đằng sau, nước hồ đích thật là phát sinh biến hóa, mà lại sự biến hóa này phát sinh đặc biệt nhanh. Trước đó, cái hồ này nước hồ chính là màu hoàng kim, giống như là hoàng kim dịch một dạng, 10 phần tráng lệ, để cho người ta nhìn chính là sặc sỡ lóa mắt, nhưng là, khi một đường thanh thủy này nhỏ xuống tại trong hồ nước về sau, nước hồ phát sinh biến hóa kinh người. Như hoàng kim dịch một dạng nước hồ bắt đầu trở nên thanh tịnh, mà lại nước hồ biến thành thanh tịnh tốc độ 10 phần nhanh, hồ nước trong veo bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vốn là màu hoàng kim nước hồ tại một đường thanh thủy này nhỏ xuống đằng sau, tựa như là đạt được trung hòa một dạng, phát sinh vô cùng thần kỳ biến hóa, màu hoàng kim bắt đầu lui tán, toàn bộ nước hồ bắt đầu trở nên thanh tịnh, tự hồ như là từ trong bảo hạp chỗ trút xuống giống như thanh thủy. Phải biết, toàn bộ hồ nước rộng lớn vô cùng, nước hồ có ức ức vạn nhiều, muốn trung hòa hồ này tràn đầy hoàng kim nước hồ, đó là cần bao nhiêu thanh thủy. Nhưng mà, nhắc tới cũng là kỳ quái, một đường thanh thủy này nhỏ xuống thời điểm, nước hồ liền dùng tốc độ khó mà tin nổi trong suốt, tựa như bị điên cuồng trung hòa một dạng. Không, không chỉ có cái hồ này, Cửu Liên Sơn chính hồ nước cũng bắt đầu biến sắc, cũng bắt đầu trong suốt. Cũng không biết là ai phát hiện trước nhất trong đó biến hóa, làm bảo trong hộp thanh thủy trút xuống, rơi vào trong hồ thời điểm, nước hồ bắt đầu trở nên rõ ràng triệt, nhưng là, nước hồ trở nên rõ ràng triệt không chỉ có trước mắt cái hồ này, mà là Cửu Liên Sơn chính hồ nước đồng loạt trở nên thanh tịnh. Tự hồ đang lúc này, Cửu Liên Sơn chính hồ nước đều đồng bộ một dạng, hồ nước trong veo đồng loạt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, chính hồ nước đều trong cùng một lúc bắt đầu trở nên thanh tịnh vô cùng. Lúc đầu Cửu Liên Sơn chính hồ nước có khác biệt nhan sắc, mà lại tại hôm nay, các loại nhan sắc càng đậm, nhưng là, lúc này chính hồ nước đồng loạt biến hóa, chính hồ nước hồ đồng loạt trở nên trong suốt. Thế nhưng, lý giải sai truyền thuyết này. Nhìn xem hồ nước hồ từ từ trở nên trong suốt, chính hồ nước hồ từ khác nhau nhan sắc bắt đầu cởi tán, đều đồng dạng biến thành thanh tịnh, Tần Kiếm Dao lập tức suy nghĩ minh bạch trong này một chút huyền cơ, không khỏi thì thào nói, thời điểm này, Tần Kiếm Dao mới chính thức ý thức được, trăm ngàn vạn năm đến nay, Cửu Bí Đạo Thống tất cả mọi người hiểu lầm truyền thuyết này, đem truyền thuyết này lý giải sai, bất luận là các tiên hiền, hay là mỗi một cái thời đại thiên tài. Khi chính hồ nước hồ đều từ từ trở nên trong suốt thời điểm, không ít người nhao nhao bay lên không trung, nhìn xem chính hồ nước nhan sắc cực tốc rút đi, toàn bộ tràn diện mười phần hùng vĩ, mỹ lệ vô cùng, để không ít người nhìn ngây người, đây là muốn chuyện gì phát sinh đâu. Nhìn thấy một màn này, không ít người nhao nhao mà thấp giọng thảo luận, cũng có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này đằng sau, không khỏi cảm khái nói ra, đã qua vạn năm, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ quan, cửu hồ biến sắc, thật sự là quá thần kỳ. Cửu hồ biến sắc, ngay tại nói ra một câu nói như vậy thời điểm, vị này đại giáo lão tổ cũng lập tức bắt được câu nói này chữ, trong chớp mắt này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, cửu hồ biến sắc. Vị đại giáo lão tổ này nghẹn ngào kêu to nói ra, cửu hồ biến sắc, không phải chỉ là chính hồ nước nhan sắc biến sắc, hiện tại mới thật sự là cửu hồ biến sắc, chính hồ nước hồ biến thành thanh tịnh không màu, đây mới thực sự là cửu hồ biến sắc, nguyên lai trăm ngàn vạn năm đến nay, là chúng ta lý giải sai cửu hồ biến sắc. Thời điểm này, vị đại giáo lão tổ này hãi nhiên hét to một tiếng, trong chớp mắt này, hắn mới ý thức tới cái gì, tự hồ hắn phát hiện trăm ngàn vạn năm đến nay đều bị người lý giải sai bí mật. Đây mới là cửu hồ biến sắc, nghe được vị đại giáo lão tổ này hét to một tiếng, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều kinh ngạc ở, bởi vì tất cả mọi người là hôm nay cửu hồ biến sắc mà đến, trong lòng bọn họ, hôm nay cửu hồ biến sắc, chính là bộ dáng này, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như vậy biến sắc, nhưng là, hiện tại vị đại giáo lão tổ này nói chuyện, nói tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động. Lại nhìn một chút hiện tại chính hồ nước nhan sắc đều cởi tán mà đi, trở nên rõ ràng triệt đứng lên, đây cũng là chính hồ nước đồng thời đang thay đổi sắc, đó là biến thành không màu, chẳng lẽ nói, cái này, đây mới là thật cửu hồ biến sắc. Thật vất vả, sau khi lấy lại tinh thần, có lão nhân hít một hơi lãnh khí, không khỏi hét to một tiếng, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì trước đó cửu hồ biến sắc. Trăm ngàn vạn năm đến nay tất cả mọi người là cho rằng là như vậy, dạng này cửu hồ biến sắc đều nhanh thành tất cả mọi người thường thức. Nhưng, hiện tại có người nói, chính hồ nước hồ trở nên thanh tịnh, đây mới thực sự là cửu hồ biến sắc, cái kia lập tức đem tất cả mọi người trăm ngàn vạn năm đến nay thường thức đánh nát. Cái này chỉ sợ là sự thật, chỉ sợ đây mới thật sự là cửu hồ biến sắc. Thật vất vả, mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Có thế gia lão nhân thì thào nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nói không ra lời, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay lý giải cửu hồ biến sắc, cái này đột nhiên, phát hiện tất cả mọi người lý giải sai, mà lại không chỉ là bọn hắn lý giải sai, trước đó tất cả các tiên hiền, mỗi một cái thời đại đám thiên tài bọn họ, đều lý giải sai, bao gồm những thiên tài tuyệt thế vô song, chân đế kinh tài tuyệt diễm kia, thật sự là sai đến hoang đường. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người cười khổ một cái, cửu hồ biến sắc, trăm ngàn vạn năm đến nay vậy mà để tất cả mọi người lý giải sai, đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Nếu như nói, trước đó, Tất cả mọi người lý giải sai, như vậy chân chính cửu hồ biến sắc, đó là cất giấu như thế nào bí mật? Có người kịp phản ứng, không khỏi hoảng sợ nói ra, nghe được lời như vậy, trong lòng rất nhiều người chấn động, trước đó, người trong thiên hạ đều biết, cửu hồ biến sắc, có thể tìm hiểu ra đại đạo ảo diệu, thậm chí là cửu bí, nhưng, đây là sai lầm cửu hồ biến sắc, như vậy, chân chính cửu bí biến sắc, phía sau này đến tột cùng là cất giấu như thế nào một cái bí mật đâu? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.